Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, nơi đó không phải là cái gì người đều có thể đặt chân địa phương. Đông Phương Mặc vô tình hay cố ý biểu thị về sau. Nhìn về phía Thiên Tuyết, hương vị không có cái gì không đúng. Chẳng lẽ là tiền bối không thích loại này khẩu vị? Nhìn trước mắt cái này vô tâm cái này ăn quá. Trình về sau, Thiên Tuyết lập tức tâm tác. Nguyên lai là cần như thế ăn. Nàng làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Chỉ là Đông Phương Mặc quá sẽ đánh kích Thiên Tuyết. Cái thời không này bên trong, trừ cái kia Giang Ngôn có thể như thế thành thạo ăn lẩu. Người khác đều sẽ thụ đả kích. Đông Phương Mặc giống như đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Tiền bối, ta sai rồi. Thiên Tuyết sững sờ, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Loại này phương pháp ăn quá phiền toái. Ta, có phải là gây tiền bối tức giận? Đông Phương Mặc Trang cũng thật giống. Thiên Tuyết lắc đầu, không phải, ta chỉ là nhìn xem nhiều đồ như vậy. Ta một người cũng ăn không hết. Gọi ngươi tiến đến cùng một chỗ ăn đi. Dù sao ngươi cũng hao tâm tổn trí chiếu cố ta đã mấy ngày. Trừ nói như vậy, Thiên Tuyết cũng tìm không được nữa lý do khác để giải thích vừa rồi mình vì cái gì đem cái này vô tâm cho gọi tiến đến rồi. Đông Phương Mặc biểu hiện ra một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đa tạ Thiên Tuyết tiền bối. Như thế, vãn bối thật là liền không khách khí. Thiên Tuyết gật gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, hiện tại, có cái này vô tâm ở trước mắt, hẳn là sẽ không tái phạm vừa rồi sai lầm. Cái này bỗng nhiên nếu là ăn không đủ, vậy liền bữa sau lại ăn một lần. Quyết định cái chủ ý này, Thiên Tuyết liền học Đông Phương Mặc dáng vẻ, xuyến lên trước mắt thịt, nhìn như hững hờ. Trên thực tế, Đông Phương Mặc làm sao gia vị, nói rõ những này khẩu vị, Thiên Tuyết thế nhưng là một mực nhớ kỹ. Khi cái thứ nhất chân chính thịt dê nướng rơi vào trong miệng thời điểm, Thiên Tuyết lập tức sợ ngây người. Nguyên lai, loại này phương pháp ăn là mỹ vị như vậy. May mắn mình vừa mới không nổi giận. Bằng không mà nói, sống thêm 1000 năm, cũng ăn không được đồ mỹ vị như vậy. Từ ăn được bắt đầu nói đến, Đông Phương Mặc rất tốt điều tiết bầu không khí. Chậm rãi liền cùng cái này Thiên Tuyết quen thuộc. Vô tâm, người một mực là tự mình tu luyện sao? Thiên Tuyết trong tay bưng nửa ngọn tàn rượu, có chút thưởng thức nhìn trước mắt thiếu niên. Vâng, vãn bối đúng là một mực dạo chơi khổ tu. Đến nơi thích hợp liền lưu lại tu luyện. Đợi cho cảm thấy có thể, liền đổi chỗ khác. Đông Phương Mặc đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Không chút do dự trả lời. Thiên Tuyết gật gật đầu. Kỳ thật dựa theo ngươi vô tâm thiên phú, chỉ là còn không có tìm được nơi thích hợp. Kỳ thật ngươi cùng ta không sai biệt lắm. Đông Phương Mặc con ngươi đột nhiên chớp động. Tiền bối, ngày trước kia cũng là dạo chơi khổ tu người. Thiên Tuyết uống cạn rượu trong ly. Cái nào yêu thú một lúc bắt đầu không phải dạo chơi khổ tu. Đông Phương Mặc chỉ là yên lặng gật đầu. Hắn quên, trước mắt cái này Thiên Tuyết là một đầu màu lam băng xà. Đà thú sơn bên trên yêu thú chưa bao giờ che giấu mình bản thể là cái gì thói quen. Nếu không phải đi vào đa thú sơn, kỳ thật, ta cũng không biết sẽ đi đến địa phương nào. Thiên Tuyết một bên ăn, một bên lời nói nhiều hơn. Đông Phương Mặc không có như vậy bát quái. Huống hồ người ta Thiên Tuyết có thể là cao cấp huyền sĩ. Hắn mới bất quá ngưng huyền lục trọng tu vi. Tại người này trước mặt bát quái, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Người nguyên vốn không phải hồng hoang đại lục ở bên trên người A. Thiên Tuyết bắt đầu nói chuyện phiếm. Đông Phương Mặc cũng bồi tiếp Thiên Tuyết nói chuyện phiếm. Vừa nhắc tới cái này, Đông Phương Mặc có chút thất thần. Đặt cốc rượu xuống. Ta xác thực không phải hồng hoang đại lục ở bên trên người. Ta là từ khác đại lục lại tới đây. Thiên Tuyết ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích. Đồng dạng không có hỏi tới. Người tu vi như vậy. Ách, chấm ngoặc kép. Thiên Tuyết thật không tiện cười cười. Ta không phải nói khác, ngưng huyền lục trọng, liền đi tới hồng hoang đại lục dạng này nội địa, không phải là cái gì người cũng dám, chẳng lẽ ngươi liền chưa bao giờ gặp hoàng trì đế quán sao? Đông Phương Mặc đã thăm dò rõ ràng. Cái này Thiên Tiết nói chuyện tương đối trực tiếp, cũng không có rèm pha chính mình ý tứ, không thèm để ý cười một tiếng. Ta đi ngang qua Hoàng Trì Đế Quán, bất quá cũng không có ở lại nơi đó. Ồ, Thiên Tuyết không khỏi khác biệt mở to hai mắt nhìn. Người đi, nhưng không có ở lại nơi đó. Tựa hồ đây là một kiện làm nàng không thể lý giải sự tình. Hoàng Trì Đế Quán, tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên mặc dù địa vị cũng không phải là rất cao, nhưng là thắng tại vị trí địa lý tương đối tốt. Tại Hồng Hoang Đại Lục biên giới chỗ, liên tiếp cái này mấy chỗ cấp thấp đại lục địa phương, phàm là mới tới Hồng Hoang Đại Lục, cũng sẽ ở Hoàng Trì Đế Quán lưu lại. Khi những người này đi ra Hoàng Trì Đế Quán, trở thành tồn tại cường đại, luôn có chút cảm xúc tại năm đó ở Hoàng Trì Đế Quán cái kia một đoạn thời gian, liền sẽ đối với nơi này rất là trông nom. Cho nên, Hoàng Trì Đế Quán bên trong mặc dù không có rất cao thủ cường hãn, nhưng lại không người nào dám chọc, bởi vì muốn động Hoàng Trì Đế Quán, liền mang ý nghĩa đánh rất nhiều Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên cường giả mặt, ngày sau sẽ phiền phức không ngừng. Cho nên, sẽ không có người đi làm chuyện này. Mà lại, như vô tâm tu vi như vậy, chiến lực cùng cấm chế chi thuật chờ các phương diện, tại Hoàng Trì Đế Quán, hẳn là lại nhận chú ý. Loại tình huống này, còn có thể rời đi, là để người ghé mắt. Đông Phương Mặc cười cười. Tại Hoàng Trì Đế Quán, không có ta muốn tìm. Giờ phút này, Đông Phương Mặc cũng uống vài cốc rượu, suy nghĩ phiêu hốt, đột nhiên nhớ tới sư tỷ Thiên Tuyết hứng thú. Người đây là muốn tìm thứ gì? Đông Phương Mặc tiếp tục cười cười. Tiền bối, ta muốn tìm không phải thứ gì, mà là một cái địa phương. Nói tới chỗ này, Đông Phương Mặc không khỏi nghĩ thừa cơ hội này hỏi một chút Thiên Tuyết cũng không tệ. Thân là Đa Thú Sơn một cái phong chủ, cái này kiến thức làm sao cũng nhỏ không được a. Cái kia đây là địa phương nào? Thiên Tuyết một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng dáng vẻ. Thính Phong Các, Đông Phương Mặc không chút do dự báo ra danh tự. Lúc trước, Dạ Đồng chỉ là lưu lại địa điểm này. Thế nhưng là, đến nơi này hắn mới biết được, Hoàng Trì Đế Quán những trưởng lão kia đều chưa nghe nói qua nơi này. Thiên Tuyết tiền bối, ngài nhưng biết nơi này? Cái này Thiên Tuyết còn đã từng đi qua không ít địa phương. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc càng thêm có một chút chờ mong, trong ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn xem Thiên Tuyết. Thính Phong Các, Thiên Tuyết tái diễn cái tên này, hơn nữa là liên tiếp lặp lại nhiều lần. Đông Phương Mặc tâm bắt đầu một chút xíu chìm xuống. Cuối cùng, Thiên Tuyết nếu là lắc đầu, thật xin lỗi, ta chưa nghe nói qua nơi này. Đông Phương Mặc có chút thất vọng, tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc thậm chí hoài nghi, cái này Thính Phong Các có phải hay không tại Hồng Hoang Đại Lục? Muốn nói như Thiên Tuyết nhân vật như vậy, hơi có chút danh tự địa phương đều hẳn là biết đến. Ngươi tìm cái này Thính Phong Các là vì một người a? Thiên Tuyết lại rót một cốc rượu, một bên uống, một bên cạnh nhìn trước mắt vô tâm hỏi. Có thể có dạng này khó mà che giấu thất vọng, nhất định là muốn tìm được một nhân tài sẽ có vẻ mặt như thế. Đông Phương Mặc biết mình vừa rồi thất thố, dứt khoát gật gật đầu. Đúng vậy, ta, sư tỷ, với ta mà nói, rất trọng yếu một người. Cuối cùng, Đông Phương Mặc cũng không có nói rõ mình cùng Đới Ngữ Nhu đến cùng là quan hệ như thế nào, chỉ là dùng sư tỷ xưng hô thế này để che giấu. Thế nhưng là Thiên Tuyết nghe được rõ ràng, nhìn minh bạch, mỉm cười, vẻn vẹn là sư tỷ sao? Đông Phương Mặc thật không tiện cười một tiếng. Tiền bối, ngài nghĩ sao? Thiên Tuyết nhưng lại không nói. Người nói là chính là, chúng ta tiếp tục uống rượu. Tiếp tục uống xong một cốc rượu, Thiên Tuyết vẫn còn có chút không cam tâm. Nữ tử đối với chuyện như vậy, chính là trời sinh mẫn cảm. Ngươi vì tìm sư tỷ của ngươi, một người xâm nhập nơi này, ta chỉ có thể nói tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ. Thế nhưng là sư tỷ của ngươi tu vi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc mỉm cười. Sư tỷ ta hiện tại rất an toàn. Hắn là bị một cái tu vi cao thâm người đưa đến nơi này. chỉ nói cho ta tại Thính Phong Các. Nhưng là bây giờ, ai cũng không biết cái này Thính Phong Các ở nơi nào. Chính là như vậy, Đông Phương Mặc mở ra hai tay, có chút im lặng cảm giác. Người như thế tìm, cùng mò kim đáy biển, không hề khác gì nhau. Thiên Tuyết không chút do dự đả kích trước mắt thiếu niên này. Đông Phương Mặc trong lòng có chút chìm, liền xem như mò kim đáy biển, hắn Đông Phương Mặc cũng phải mò được. Hắn biết khó khăn, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ còn không sợ khó khăn. Như thế cảm xúc phía dưới, uống rượu, thành lựa chọn duy nhất. Hồng Hoang Đại Lục nhiều như vậy dụ hoặc, ngươi liền không có nghĩ đến tại nơi nào đó dừng lại thêm một chút thời gian sao? Thiên Tuyết ăn đến thật vui vẻ, như nàng loại này yêu thú, sức ăn lớn đến kinh người. Cứ việc một mực không ngừng ăn, vẫn là không có bất luận cái gì dị trạng. Đông Phương Mặc cũng rất khách khí cho Thiên Tuyết chia thức ăn, cũng không ảnh hưởng nói chuyện phiếm. Lại tới đây trừ tìm sư tỷ ta, ta còn có một chuyện, chính là muốn đi Đông Minh Đại Mạc bên kia một chuyến. Nghe Đông Minh Đại Mạc cái danh từ này, liền ngay cả Thiên Tuyết đều có chút thất thố. Một ngụm rượu trực tiếp phun tới. Thiên Tuyết im lặng vội vàng xoa xoa khóe môi. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi Đông Minh Đại Mạc? Tiền bối, Đông Minh Đại Mạc thế nào? Chẳng lẽ, rất xa sao? Đông Phương Mặc cũng muốn thăm dò một chút Đông Minh Đại Mạc sự tình. Dứt khoát đàm, Thiên Tuyết vừa mới xoa xoa khóe môi. Làm theo khí, uống một ngụm có sẵn dê canh. Vừa muốn nuốt xuống, nghe được Đông Phương Mặc cho rằng mình cái này kinh ngạc lý do, không khỏi lại một lần phun ra. Phốc, chấm ngoặc kép, Thiên Tuyết cảm thấy mình có chút thật mất mặt. Cố ý tăng cao hơn một chút thanh âm. Tiểu tử ngươi là cố ý à? Ngươi muốn đi Đông Minh Đại Mạc, sẽ không là ngay cả nơi đó một chút tình huống cũng không biết à? Đông Phương Mặc mờ mịt lắc đầu. Ta không biết. Thiên Tuyết thật giống như nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc. Ngươi nói cho ta biết trước, tiểu tử ngươi đến đó làm gì? Thiên Tuyết đều quên tiếp tục hướng miệng bên trong nhét đồ vật. Kinh ngạc hỏi, vì một người bạn, đi tìm một bộ ma đạo tu luyện công pháp, cứu tính mạng người. Đông Phương Mặc nói rất thành thật. Thiên Tuyết trừng tròng mắt nhìn hồi lâu Đông Phương Mặc, thật vất vả bình tĩnh trở lại, cuối cùng khoát tay áo. Vô tâm, ta là xem ở tiểu tử ngươi có chút thiên phú phần bên trên. Nhắc nhở ngươi một chút, đừng đi Đông Minh Đại Mạc. Nơi đó, không phải là cái gì người đều có thể đặt chân địa phương. Đông Phương Mặc cũng không có bởi vì Thiên Tuyết có bất kỳ lùi bước. Lúc trước, Đồng Di đã nói với hắn là vạn phần hung hiểm. Hắn cũng biết rõ, không đến huyền sĩ cấp bậc, không có thể bước vào cái kia Đông Minh Đại Mạc. Thiên Tuyết tiền bối có thể là bởi vì tu vi của ta đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.